Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1013, chương 1014, Y Nguyệt Cơ. Cùng thần giới giáp giới hay là tiếp cận nói thống thế giới khoảng chừng mấy chục cái đạo thống. Trong đó đại bộ phận đều là tiểu đạo đạo thống. Hoặc là nói, 3000 đại đạo bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là tiểu đạo đạo thống. Không có đế cảnh cường giả tọa chấn, chỉ có hoàng cảnh cường giả chấn thủ một phương. Mặc dù hoàng cảnh cường giả cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại, có thông thiên triệt địa chi năng, thậm chí là đủ để xem thần quân làm kiến hôi. Nhưng là đối mặt thần giới nhưng như cũ là không đáng chú ý tương đương. Mặc dù hoàng cảnh cường giả cũng có chút lực uy hiếp, nhưng là nếu là thần giới thật xuất động đại quân chiếm đoạt, hoàng cảnh cường giả chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản thần giới đại quân. Chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể để cho thần giới có chút kiêng kỵ. Thậm chí có thể nói, có hay không đế cảnh cường giả tọa chấn, chính là phân khu có phải hay không đại đạo một cái cực kỳ trọng yếu tiêu chuẩn. Kỳ thật đan giới cương vực tại rất nhiều đạo thống thế giới tính toán không lên ít. Khoảng chừng gần trăm cái thế giới. Không ít thế giới đều là cực kỳ phồn vinh thế giới. Thậm chí dưới trướng cường giả số lượng cũng không ít. Nhưng là bất đắc dĩ bởi vì tu luyện thể hệ quan hệ. Đan giới cường giả chém giết năng lực không được. Ngược lại đưa đến đan giới là rất nhiều đạo thống bên trong sức chiến đấu hạng chót. Cho nên linh giới bị diệt về sau, đan giới trên dưới đều là có chút khẩn trương. Sợ thần giới sẽ thuận thế chiếm đoạt đan giới. Dù sao đan giới sức chiến đấu thấp, mà lại là cực kỳ màu mỡ. Đơn giản chính là một khối không chút nào bố trí phòng vệ thịt mỡ. Trước đó đạo thống cùng tồn tại, đan giới cũng không thèm để ý. Càng sẽ không lo lắng sẽ phát sinh cái gì tai họa ngập đầu. Nhưng là thần giới phá vỡ đạo thống ở giữa bình tĩnh về sau, đan giới liền trở nên thần hồn nát thần tính. Cũng là tranh thủ thời gian điều động sứ giả tiến về thần đình. Hy vọng có thể lấy lòng thần giới. Mà trải qua lặn lội đường xa về sau, đan giới sứ giả rốt cục cũng là chạy tới thần giới. Đan giới lần này vì giao hảo thần giới, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Không chỉ là đan hoàng nghĩa nữ xuất lĩnh sứ giả tự mình đến đây, còn mang tới đan giới chí bảo Huyền Đô Động Hư Kim Đan. Huyền Đô Động Hư Kim Đan chính là đan giới tiếng tăm lừng lẫy thần đan. Chính là đan giới một vị đại tông sư hao tốn mấy chục vạn năm luyện thành linh đan. Hao tốn vô số bảo vật cùng tinh lực. Đã từng Phật giới một vị Phật tử nguyện ý lấy một cái thế giới đem đổi lấy cái này mai Huyền Đô Động Hư Kim Đan. Năm đó cũng là chấn kinh chư thiên vạn giới. Bất quá càng làm chư thiên vạn giới khiếp sợ là, việc này còn bị đan giới uyển chuyển cự tuyệt. Có thể thấy được cái này mai thần đan chân quý. Bây giờ đan giới nguyện ý lấy bảo vật này dâng lên. Thành ý không thể bảo là không nặng. Một tòa phi hành thần lâu xuyên qua trùng điệp thời không, hướng phía trong thần giới mà đi. Mà tòa này phi hành thần lâu chính là đan giới sứ giả thừa giá. Phi hành thần lâu phía trên đứng đấy một vị tố y nữ tử. Vị này tố y nữ tử niên kỷ nhẹ nhàng, nhưng là khí tức thâm hậu, cơ hồ cùng thần chủ cự đầu không lẫn nhau trên dưới. Hiển nhiên là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, thanh ti rủ xuống vai, đai lưng ngọc quấn cánh tay, hoa mai oanh tế. Liền xem như cùng thần giới những cái kia thần nữ so sánh, nàng này cũng có thể gánh được tuyệt mỹ hai chữ. Tố y nữ tử nhìn qua chu vi lướt qua cảnh sắc, thần sắc mang theo vài phần rung động, lại ẩn ẩn mang theo một tia ưu sầu. Vị này tố y nữ tử chính là đan hoàng nghĩa nữ Y Nguyệt Cơ. Y Nguyệt Cơ làm đan hoàng cực kỳ sủng ái nghĩa nữ, tự nhiên cũng là tầm mắt cực cao. Nhưng là từ khi đi vào thần giới về sau, nàng liền không biết rõ bị chấn động bao nhiêu lần. Đan giới cương vực không ít, có gần trăm cái thế giới. Tại rất nhiều đạo thống bên trong cũng thuộc về trung đẳng. Nhưng đã đến thần giới về sau, nàng mới biết rõ cái gì gọi là rộng nhiều vô biên. Nàng không biết rõ lặn lội đường xa bao lâu, không biết rõ vượt qua bao nhiêu cái thế giới. Nhưng là vẫn như cũ là không có đuổi tới thần giới trung tâm. thần giới, cơ hồ là có gần trăm cái đan giới lớn nhỏ, mà lui tới thần linh nhiều vô số kể, khí tức kinh khủng đến cực điểm. Tùy tiện một tôn thần linh tại đan giới cũng coi là cao thủ, nhưng nhìn tại thần giới lại là thưa thớt bình thường. Đây cũng là cho Y Nguyệt Cơ mang đến sự đả kích không nhỏ. Đây chính là chư đạo đứng đầu thần giới à? Mà Y Nguyệt Cơ trong lòng lại là bằng thêm mấy phần ưu sầu. Thần giới như thế cường đại, thậm chí cường đại làm người sợ hãi, làm người tuyệt vọng tình trạng. Nếu là thần giới đối đan giới có thăm dò chi tâm, kia đan giới nên như thế nào ngăn cản? Đi tìm kiếm Phật giới, nguyên giới, đẳng đại đạo thế giới che chở. Không có khả năng, những này đại đạo thế giới là sẽ không vì một cái chỉ là đan giới liền cùng thần giới trở mặt. Kia linh giới chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Mà Y Nguyệt Cơ trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên vẻ kiên nghị. Lần này đi sứ thần giới, tuyệt đối phải cùng thần giới giao hảo. Vì thế, nàng nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Đang lúc Y Nguyệt Cơ tinh tế suy tư thời điểm, bên người nàng một vị lão giả nói khẽ. Điện hạ, Tử Tiêu giới đến, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.